Kiều nữ thương hộ không làm thiếp, chương 85, không phải yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trạc trở lại Thần Vương phủ vào giờ hợi, đi ngang qua Mộng Trúc cư, nhìn không được bước chân dừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có đi vào. Tuệ Bình vẫn luôn lưu ý thấy Tống Trạc không có vào, nhìn không được phát sầu. Ninh Khanh nằm nghiêng trên giường phát ngốc. Tuệ Bình nói: "Cô nương, thế tử đến tột cùng tưởng như thế nào?" Ninh Khanh lạnh lùng nói: "Còn có thể như thế nào, chờ đến sau đại hôn lại dùng kiệu nhỏ nâng ta vào cửa. Trước khi hắn liền thích dùng cái loại thủ đoạn này đàn áp nàng, khi đó nàng cho rằng còn có đường sống, còn có thể thay đổi, còn có thể nỗ lực, cho nên lần lượt chịu thua. Từ lần ở Ngọc Chân Am bắt đầu, hắn minh bạch rốt cuộc không đàn áp được nàng, liền dứt khoát làm lơ nàng, bá đạo tàn nhẫn đến đường sống cho nàng dãy dụa đều không có, đem nàng đẩy vào góc chết. Lần này cũng vậy, hắn không cần nghe nàng xảo, nghe nàng nháo, chỉ ấn theo ý tứ của hắn hành xử." "Cô nương," Tuệ Bình nhất thời không biết nói cái gì mới tốt, nàng cảm thấy tới một bước này rồi, lại dãy dụa đã vô dụng, chỉ có thể nhận mệnh, nhưng nàng không dám khuyên. "Không phải nói tốt kêu ta là thiếu nãi nãi sao?" Ninh Khanh trở mình, tắt đèn đi, khuôn mặt Tuệ Bình trắng bệch. "Cô nương đây là có ý tứ gì?" Hai ngày sau, sư đệ của Viễn Chân Đại Sư, Viễn Minh Đại Sư tiến cung. Viễn Minh Đại Sư không chỉ có là cao tăng đắc đạo, vẫn là phương trưởng của Pháp Hoa Từ. Khánh Nguyên Cung, Thái Hậu ngồi ở thủ tọa, Trình Ngọc Hoa cùng Tĩnh Quốc Công phu nhân bồi tại hạ đầu. "Tham kiến Thái Hậu nương nương." Viễn Minh Đại Sư trắng trẻo mập mạp cười rộ lên giống như Phật Di Lặc. "Mau đứng dậy, mau đứng dậy." Kính nhân Thái Hậu vừa thấy đến Viễn Minh Đại Sư liền cười. Kính nhân Thái Hậu nhất tin Phật, phàm là hòa thượng, bà đều xem trọng một phân, càng đừng nói là sư đệ của Viễn Chân Đại Sư. Không biết Thái Hậu truyền Triệu Bần Tăng có chuyện gì quan trọng. "Là cái dạng này," nói đến Trình Ngọc Hoa, kính nhân Thái Hậu tươi cười có chút lạnh xuống, nhìn thoáng qua Trình Ngọc Hoa ngồi ở một bên. 3 năm trước đây Viễn Chân Đại Sư chỉ điểm đứa nhỏ này đến Phượng Ngộ Sơn sửa mệnh, chỉ cần đèn sửa mệnh không tắt sẽ trở thành thiên mệnh quý nữ, chỉ là sau khi nàng trở về cùng Trạc Nhi đính thân, Trạc Nhi lại tai họa không ngừng, đây là vì sao? Viễn Minh Đại Sư cũng nghe qua chuyện của Trình Ngọc Hoa, lập tức kỳ quái mà nhìn phía Trình Ngọc Hoa. "Quận chúa thật sự đã sửa mệnh thành công?" Trình Ngọc Hoa nghĩ đến mệnh cách của nàng đã sớm ngăn chặn được, cho dù đèn sửa mệnh từng tắt một lần, nhưng hiện tại đã ngăn chặn, không hề khác cũng coi như sửa mệnh. Dù sao bất luận là thắp sửa mệnh đèn, vẫn là nhờ phương trượng Phổ Tuệ ngăn chặn, đều là sửa lại mệnh của nàng, không phải sao? Lập tức đúng lý hợp tình mà nói. "Đương nhiên," Viễn Minh Đại Sư thấy ánh mắt thanh minh của nàng, liền gật gật đầu. "Để Bần Tăng tính toán." Kính nhân Thái Hậu đưa lên sinh thần bát tự của Trình Ngọc Hoa cùng Tống Trạc, Viễn Minh Đại Sư bắt đầu tính. Tĩnh Quốc Công phu nhân mặt ngoài bình tĩnh, tay nắm quải trượng lại khẩn đến gân xanh đều nổi lên. Khoảng nửa khắc sau, Viễn Minh Đại Sư mới mở bừng mắt. "Khởi bẩm Thái Hậu, quận chúa cùng thế tử hiện tại không hề tương khắc, hẳn là sửa mệnh thành công." Tĩnh Quốc Công phu nhân nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lộ ra tươi cười. "Đêm qua bà suốt đêm làm phương trượng Phổ Tuệ tác pháp, cuối cùng không uổng phí tâm cơ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính nhân Thái Hậu cũng là mặt mày hớn hở, chính là Trạc Nhi mấy tháng này đi lại họa liên tục. "Nương nương," Viễn Minh Đại Sư niệm một tiếng Phật hiệu mới nói, "cái gọi là người có tam suy sáu vượng, điện hạ lại lĩnh binh ban sai, hẳn sẽ có thời điểm chạm vào khái." Kính nhân Thái Hậu liên tục gật đầu. Tĩnh Quốc Công phu nhân lại cười nói, "đúng vậy, đều nói họa vô đơn chí, có thời điểm vận khí kém thật là một chuyện tiếp một chuyện sốt ruột. Liền như Võ Quốc Hầu phu nhân, nhà nàng chưa từng có người nào có biến cố có tai ương, tháng trước lại bị pháo trúc làm sợ, tháng này đi đường không cẩn thận đụng vào tay đều khách chật khớp, hôm kia lúc ăn cơm quá mức dùng sức cắn xương, cư nhiên rớt 2 viên răng hàm." Tĩnh Quốc Công phu nhân nói xong, toàn bộ Khánh Nguyên Cung đều cười ha ha lên, không khí cuối cùng càng ngày càng sinh động. "Vậy thỉnh Viễn Minh Đại Sư cấp Trạc Nhi một vật bình an đi." "Đúng rồi, Viễn Minh Đại Sư, Viễn Chân Đại Sư khi nào xuất quan?" Viễn Minh Đại Sư cởi bỏ Phật Châu trên tay đưa qua. "Nguyên bản định chính là tháng 4, nhưng hiện tượng thiên văn rất tốt, có lẽ là muốn tới tháng 6. Kính nhân Thái Hậu gật gật đầu, lại cùng Viễn Minh Đại Sư nói một chút Phật lý mới thả người rời đi. Trình Ngọc Hoa cùng Tĩnh Quốc Công phu nhân cáo lui, đi ra Khánh Nguyên Cung, sắc mặt Tĩnh Quốc Công phu nhân có chút không tốt. "Viễn Chân Đại Sư, có thể so Viễn Minh Đại Sư lợi hại hơn nhiều, đến lúc đó nếu hắn tính ra đèn sửa mệnh của ngươi từng tắt một lần." "Tổ mẫu yên tâm," Trình Ngọc Hoa nói, "đại sư tháng 6 mới xuất quan, đến lúc đó ta đã cùng biểu ca thành thân, nói không chừng liền cốt nhục đều có." Đại sư là cao tăng, từ bi vì hoài, bất luận là đèn sửa mệnh, vẫn là ta cho người ngăn trận mệnh cách đều không gây thương tổn biểu ca. Đại sư là một người cao tăng từ bi vì hoài, chẳng lẽ sẽ cố ý chia rẽ một đôi phu thê chúng ta sao? Mặt Tĩnh Quốc công phu nhân cứng đờ, đạo lý là như thế này không sai. Nhưng Ngọc Hoa cũng không biết ngăn trận mệnh cách phải trả đại giới là cái gì. Nếu có thể tính ra tới, hắn còn có thể cho phép Ngọc Hoa lại tiếp tục đè nặng mệnh cách như thế sao? Bất quá, Viễn Chân đại sư tuy rằng là cao tăng, nhưng rốt cuộc là người không phải thần, chưa chắc có thể tính ra tới. Phương Trượng Phổ Tuệ cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Quay đầu lại cùng Phương Trượng Phổ Tuệ thương lượng đi, hẳn sẽ có biện pháp. Đúng vậy, chỉ cần ngươi cùng Trạc Nhi thành thân, hết thảy dễ làm. Tĩnh Quốc công phu nhân gật gật đầu. Trạc Nhi hắn là cái có trách nhiệm, hắn lại không tin thần Phật, cho dù đến lúc đó thật sự sự phát Thái Hậu muốn bắt ngươi hỏi chuyện, hắn cũng sẽ che chở ngươi. Nếu như ngươi có thể mau chóng hoài thượng con nối dõi của hắn liền càng tốt. Chỉ sợ, tổ mẫu là nói cái tiểu thương nữ kia, Trình Ngọc Hoa thần sắc lạnh lùng, ta sẽ làm nàng ngoan ngoãn rời đi. Thời gian qua có quá nhiều việc vặt vãnh, mà nàng cũng cố ý nhường nhịn, chỉ vì bác hắn niềm vui, nhưng nàng phát hiện nàng lại nhường nhịn, tâm hắn cũng sẽ không chuyển tới trên người nàng, vậy nàng, chỉ có thể ra tay. Tổ mẫu ngài đi về trước, ta đi gặp Thái Hậu nương nương. Được, Tĩnh Quốc công phu nhân nhìn biểu tình lạnh lùng của Trình Ngọc Hoa, vui mừng gật gật đầu. Đây mới là phong phạm của đích nữ Tĩnh Quốc công phủ chúng ta. Gặp chuyện không thể lui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó cái tiểu thương nữ kia, ngươi không cần bất cứ thủ đoạn gì, ngươi chỉ cần lấy ra phong phạm của đương gia chủ mẫu ra là được. Vâng, Trình Ngọc Hoa gật gật đầu, xoay người hồi Khánh Nguyên Cung. Kính nhân Thái Hậu mới vừa giải khúc mắc, nghĩ đến chính mình hiểu lầm Trình Ngọc Hoa, nhiều vài phần áy náy. Ngọc Hoa như thế nào lại trở lại? Nương nương, Ngọc Hoa đột nhiên nghĩ đến, Vương Phi đã hồi kinh, nương nương có từng triệu kiến. Kính nhân Thái Hậu đối với thần Vương Phi cực kỳ ghét bỏ, nào nghĩ tới muốn gặp. Kỳ thật Ngọc Hoa là muốn gặp Ninh gia biểu muội một lần. Trình Ngọc Hoa thoải mái hào phóng nói. Kính nhân Thái Hậu ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu. Là thời điểm muốn gặp, Lý Đức đi tuyên thần Vương Phi tiến vào, còn có chất nữ của nàng Ninh cô nương. Kính nhân Thái Hậu tuy rằng biết chính mình hiểu lầm Ninh Khanh khắc tống trạc, nhưng bà chán ghét Ninh Khanh đã thành một loại thói quen, hiện tại cho dù cởi bỏ hiểu lầm cũng không mừng Ninh Khanh. Hơn nữa tống trạc còn vì bảo vệ Ninh Khanh mà xem nhẹ Ngọc Hoa, bà càng không mừng. Thần Vương Phi biết được kính nhân Thái Hậu muốn gặp mình liền thập phần khẩn trương, khi biết được còn muốn gặp Ninh Khanh thì càng thêm sợ hãi, xanh mặt lôi kéo Ninh Khanh lên kiệu liễn. Tuệ Bình mặt mũi trắng bệch, bởi vì nàng biết Thái Hậu chán ghét thần Vương Phi, nên đối với chất nữ của thần Vương Phi tự nhiên sẽ không thích. Huống hồ Thái Hậu sùng tín Ngọc Hoa quận chúa, vậy đối với cô nương. Vũ Tình nhìn bóng dáng Ninh Khanh rời đi, xanh mặt gọi tới Đồng Nhi. Nghĩ cách thông chi thế tử. Thế tử vừa lúc ở trong cung đâu, vậy cũng thuận tiện. Đồng Nhi nói nhanh như chớp liền chạy. Thế tử coi cô nương như bảo bối thế nào, các nàng rất rõ ràng, cũng không thể làm cô nương bị ủy khuất. Kiệu liễn vào cung xong liền ngừng lại, Ninh Khanh cùng thần Vương Phi đi khoảng 15 phút mới đến Khánh Nguyên Cung. Kính nhân Thái Hậu ngồi ở thủ tọa, Trình Ngọc Hoa bàng ở một bên, đang thân mật mà bưng trà cho kính nhân Thái Hậu. Thần Vương Phi đến, bên ngoài vang lên tiếng thái giám thông truyền. Kính nhân Thái Hậu bưng trà lên hơi hơi thoáng nhìn, liền ngơ ngẩn. Chỉ thấy một người thiếu nữ 13-14 tuổi đi theo phía sau thần Vương Phi lượn lờ mà nhập. Trên người ăn mặc một kiện xiêm y hình thức bình thường, một đôi con ngươi to tròn ba quang lưu chuyển, môi không tô mà hồng, phấn má hà phi thanh mị tận xương, kiểu diễm vô song. Khánh Nguyên cung vốn luôn cổ xưa mà lịch sự tao nhã, nàng vừa tiến đến chính là dáng màu lấp lánh, như chiếu sáng toàn bộ cung điện. Tuy là lịch tẫn thiên phàm, ở trong cung nhìn quen mỹ nhân tuyệt sắc, kính nhân Thái Hậu cũng không khỏi vì Ninh Khanh mỹ mạo mà âm thầm gieo hò. Trách không được liền tôn tử thanh ngạo kia của bà đều mê đến đầu óc choáng váng. Cũng trách không được dám cậy sủng mà kiều như thế, đều không phải là không hề có nguyên nhân a, thần thiếp tham kiến Thái Hậu. Thần Vương Phi lập tức hành đại lễ. Kính nhân Thái Hậu thấy nàng gả tiến hoàng thất mười mấy năm, hành lễ vẫn là qua loa đại khái như vậy, thật là thấy một lần liền cay mắt một lần a. Bà xoay chuyển ánh mắt liền thấy Ninh Khanh hành lễ tuy rằng không có nhiều tiêu chuẩn, nhưng ít ra là sạch sẽ lưu loát, sau đó nghe thanh âm Ninh Khanh thanh thúy nói. Dân phụ Phương Ninh thị tham kiến Thái Hậu, bình thân, kính nhân Thái Hậu nói xong lại đột nhiên giật mình, từ từ, Phương Ninh thị, đây xưng hô gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm Thái Hậu nương nương, dân phụ đầu tháng này đã gả chồng. Ninh Khanh nói, nhà chồng dân phụ họ Phương, là một người tú tài. Tòa toàn bộ người ở Khánh Nguyên cung đều khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, các nàng cái nào không phải cho rằng Ninh Khanh là sùng thiếp của Tống Trạc thành thân, bất quá là một chiêu lạt mềm buộc chặt, lại không nghĩ, nàng cư nhiên tự xưng mình đã gả chồng. Đây không phải là ở trong nội trạch bình thường của người nào đó, đây là Khánh Nguyên cung, đây là Thái hậu cao cao tại thượng, mẫu nghi thiên hạ. Nàng có biết lời này vừa nói ra, không còn đường rút lui. Cô nương, Tuệ Bình kinh hãi, thần vương phi suýt nữa liền ngất xỉu đi. Không phải bảo ngươi kêu ta là thiếu nãi nãi. Ninh Khanh lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một cái. Trình Ngọc Hoa cũng là ngẩn ra, nàng tâm như sấm cổ cứ như vậy giải quyết sao. Nàng thần sắc lạnh lùng, khẩn trương mà nắm chặt tay. Kính nhân Thái hậu chán ghét trong lòng vừa thu lại, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Ninh Khanh. Ninh Khanh, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Dân phụ biết, Ninh Khanh dập đầu hai cái. Dân phụ cái gì đều không cầu, chỉ cầu nương nương nhìn rõ mọi việc, vì tướng công của dân phụ, đang bị bắt giam thiên lao tẩy thoát oan tình, dân phụ. Ninh Khanh, một tiếng gầm vang lên, chỉ thấy Tống Trạc đầy người sát khí tiến vào, bắt lấy cánh tay Ninh Khanh kéo lên. Không được vô lễ, Tống Trạc, sắc mặt kính nhân Thái hậu trầm xuống. Hoàng tổ mẫu, ngài không cần nghe nàng nói bậy, nàng vẫn chưa gả chồng. Tống Trạc cao giọng nói, ta đã bái đường, còn có hôn thư. Ninh Khanh mặt vô biểu tình. Nếu như này đều không gọi gả chồng, luật lệ thiên thịnh tính là cái gì? Ngươi im miệng cho ta. Chấm, Tống Trạc gầm lên, nên im miệng chính là ngươi Tống Trạc. Ngươi cho ai ra thanh tỉnh chút, thanh âm của kính nhân Thái hậu lạnh như băng. Ngươi đây là đang cường đoạt dân nữ, ngươi biết không? Hoàng tổ mẫu tôn nhi cầu ngài cho ta một ít thời gian, ta sẽ cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Tống Trạc lôi kéo Ninh Khanh, bùm một tiếng quỳ xuống, thần sắc cầu xin, mang theo bất lực mà nhìn kính nhân Thái hậu. Kính nhân Thái hậu tâm thần đại chấn, bà chưa từng gặp qua loại vẻ mặt này của hắn. Nước mắt của Trình Ngọc Hoa không tiếng động mà chảy xuống, vì sao sẽ như vậy? Tống Trạc đã đứng lên, một tay lôi kéo Ninh Khanh không muốn đi, hắn dứt khoát một phen bế lên, bước nhanh đi ra Khánh Nguyên cung. Thẳng đến đi đến một tòa cung điện không người mới buông nàng. Ninh Khanh không lên tiếng, ánh mắt trống rỗng mà nhìn phương xa. Tống Trạc trong lòng đau đớn, một tay ôm lấy nàng, ách thanh nói. Khanh Khanh, chúng ta không cần cãi nhau được không? Chúng ta trở về như trước kia, được không? Được à, Ninh Khanh lạnh lùng cười. Ngươi từ hôn, ngươi cưới hỏi đàng hoàng nghênh ta vào cửa. Khanh Khanh, Tống Trạc tức giận, không được có phải hay không? Ta không xứng với ngươi có phải hay không? Xứng với ngươi chỉ có Ngọc Hoa quận chúa có phải hay không? Ninh Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt giạt rào rơi xuống. Ta xuất thân đê tiện, không có năng lực như nàng. Không thơ quan kinh hoa như nàng, không nhất kiếm kinh diễm như nàng, ta mọi thứ không bằng nàng. Ta không xứng cho ngươi làm chính thê, nếu không xứng ta không xứng là được, ta có tự mình hiểu lấy ta bất quá là cái tiểu thương nữ đê tiện ta liền gả cho cái tú tài nghèo kết hủ lậu, như vậy cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều người thân phận cao quý tranh đoạt cho ngươi làm thiếp như vậy ta thậm chí liền cho ngươi làm thiếp đều không xứng. Ngươi tội gì còn muốn tới cất nhắc ta. Ngươi trước nay, liền không coi trọng ta. Chấm, Tống Trạc thống khổ mà quay đầu đi. Ta cũng không có xem thường ngươi. Ta chỉ là, ngươi yêu chính là ta, danh phận chẳng lẽ liền thật sự quan trọng như vậy? Nếu không quan trọng, vậy ngươi sao không cho ta? Chấm, Ninh Khanh cười lạnh, nếu không quan trọng, vậy ngươi để Ngọc Hoa quận chúa làm thiếp a, không được có phải hay không? Chính ngươi đều coi trọng, dựa vào cái gì kêu ta xem nhẹ? Ngươi đây là muốn coi ta là ngốc tử mà lừa gạt sao? Tống Trạc á khẩu không trả lời được, trầm mặc một hồi mới nói. Cho dù là làm thiếp ta cũng sẽ không khiến ngươi chịu một phân ủy khuất. Ta không chịu ủy khuất, vậy phân ủy khuất này ai chịu? Ngọc Hoa quận chúa sao? Ninh Khanh ha hả nở nụ cười. Ngọc Hoa quận chúa là giết cả nhà ngươi vẫn là đào phần mộ tổ tiên của ngươi. Người ta đường đường là chính thất, dựa vào cái gì nhẫn nhịn một cái thiếp của ngươi? Dựa vào cái gì bị một cái thiếp của ngươi khinh đến trên đầu? Ngươi dựa vào cái gì vì một cái tiểu tam một cái tiểu thiếp đối đãi với chính thê của mình như thế? Ngươi một khi đã như vậy, tội gì còn muốn cưới nàng? Ngươi cưới nàng, lại trà đạp nàng, không bằng không cưới. Ninh Khanh nói cái gì giết cả nhà hắn đào phần mộ tổ tiên của hắn, đại bất kính như thế, Tống Trạc phẫn nộ nhưng câu nói kế tiếp lại làm hắn chấn động cùng cười khổ. Ngươi đây là vì nàng bất bình sao? Đúng vậy, nàng làm sai cái gì, không có đi, nàng chỉ nghĩ tranh thủ chính mình nên được. Ngọc Hoa, đều không phải là người ác độc các ngươi liền không thể hảo hảo ở chung sao? Không thể, Ninh Khanh đương nhiên mà mở miệng, bởi vì ta đố kỵ, đừng nói là làm thiếp cho dù ta làm chính thê cũng không cho phép trượng phu có tiểu thiếp. Người sao có thể như thế? Tống Trạc vô pháp lý giải. Khi nhìn thấy ta cùng Phương Tú Phong thành thân, người đau lòng sao? Người phẫn nộ sao? Người hận sao? Ninh Khanh nói liền rút từ trên đầu một cây châm rồi đột nhiên đâm về phía tay mình. Tống Trạc hoảng hốt vội vàng ngăn trở, châm đâm đến trên tay hắn, máu tươi đầm đìa. Ninh Khanh lại lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn. Đau sao? Tống Trạc không đáp. Nam nhân các ngươi có đau, nữ nhân chúng ta cũng có. Các ngươi có bao nhiêu đau, chúng ta liền có bấy nhiêu đau. Khi nhìn nam nhân các ngươi trái ôm phải ấp tam thê tứ thiếp, liền giống như các ngươi tận mắt nhìn thấy thê tử của mình vụng trộm, lại còn muốn cười nói tốt. Buồn cười, các ngươi còn muốn lộng chút cái gì tam tòng tứ đức đi lầm đảo chúng ta, nếu biết nữ nhân chúng ta sẽ ghen ghét, vì sao còn muốn đâm bị thương chúng ta như vậy? Còn muốn giả vờ nhìn không thấy. Lời này của Ninh Khanh quả thực là điên đảo thế giới quan của Tống Trạc, hắn vô pháp tiếp thu, nhưng lại buồn cười cảm thấy những câu này có lý. Thật lâu mới nói, trăm ngàn năm qua quy củ chính là như thế, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nữ nhân dựa vào nam nhân mà sống, tự nhiên muốn thuận theo. Đúng à, Ninh Khanh cười cười. Vậy ngươi tìm nữ nhân muốn dựa vào ngươi đi. Ninh Khanh, ta không có ngươi, chẳng lẽ sẽ đói chết. Tống Trạc liền nghẹn, lạnh lùng nhìn về phía nàng. Ngươi thực phản nghịch, ta luôn luôn như thế, ngươi hẳn là biết đến. Ninh Khanh không sợ mà đón nhận tầm mắt bức người của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trạc gắt gao nhéo nắm tay, tự giễu cười ha hả ra tiếng. Hắn biết, vẫn luôn đều biết, dưới bề ngoài kiều mềm thuận theo kia cất giấu một trái tim không an phận, không chịu câu thúc như thế nào. Nguyên nhân chính là vì biết, hắn mới không tiếc mọi thứ đi giam cầm nàng, bẻ gãy đôi cánh của nàng, muốn che giấu nàng, cũng che giấu chính mình, chỉ cần không đâm thủng một tầng giấy cuối cùng kia, là có thể vĩnh viễn đi xuống như vậy. Nàng khát vọng tự do, khát vọng vô câu vô thúc, nhưng bởi vì yêu hắn, cho nên có thể chịu đựng hắn giam cầm, cho dù mỗi ngày ngốc tại trong nhà, chỉ cần hắn tới bồi chính mình ăn cơm, chỉ cần hắn tới sờ sờ đầu, ôm một cái, hôn hôn mình, liền sẽ không cảm thấy nhàm chán, đều là bởi vì yêu hắn. Mà hắn lại lợi dụng tình yêu của nàng, hóa thành một thanh kiếm sắc nhọn, hung hăng mà thọc vào tim nàng. Tống Trạc thống khổ mà lại vô lực nhắm mắt lại. Người yêu chính là ta. Đúng, Ninh Khanh buồn bã cười. Nhưng nếu yêu mà đau đến như vậy, ta không yêu là được. Xoay người phải đi, Tống Trạc trong lòng đau đớn, một tay kéo lấy nàng, gắt gao ôm vào trong ngực, thanh âm khàn khàn mang theo cầu xin. Khanh Khanh, không cần như vậy, ta yêu cũng là ngươi. Hắn không phải ngốc, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn biết hắn đối với nàng không chỉ là sủng ái một cái thiếp, hoặc là đơn giản thích thú, hắn là yêu nàng. Người yêu ta, lại khiến cho ta khuất cư nhân hạ. Nhìn ta coi sắc mặt chính thê của ngươi mà sinh hoạt. Nhìn ta liền một cái hôn lễ đều không có, khó coi ngồi kiệu nhỏ nâng vào cửa. Nhìn ta ngay cả một kiện áo cưới chính thức đều không được mặc. Nhìn hài tử tương lai của ta gọi người khác là nương, nhìn hài tử của ta làm con vợ lẽ. Con vợ lẽ, a, ngươi thật bỏ được a, nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng mang theo hận ý, con vợ lẽ. Tâm Tống Trạc như là bị xé rách, máu chảy đầm đìa. Bản thân hắn chính là con vợ cả, chính hắn cũng là cực xem thường con vợ lẽ, ở trong cảm nhận của hắn, con vợ lẽ, liền cùng nửa cái hạ nhân không sai biệt lắm, hắn trước nay không hề coi trọng thứ đệ thứ muội của hắn. Thế tử điện hạ, ta tưởng, ngươi là nghĩ sai rồi. Thanh âm của Ninh Khanh không hề có cảm tình, ngươi đối với ta cũng không phải yêu, mà là dục. Dứt lời, nàng tránh khỏi hắn, xoay người mà đi. Lời nói của editor, .. Edit đoạn cuối mà ta cũng rơm rớm nước mắt luôn, xem nhiều chuyện các nữ chính xuyên không sẽ chấp nhận số mệnh, cô dám khiêu chiến với tư tưởng cổ đại, cô mong đợi tình yêu chỉ lo bảo toàn chính mình, ta cũng nghĩ Ninh Khanh quá cầu toàn, quá ngây thơ, quá cực đoan. Nhưng đọc đến đây, ngẫm lại Ninh Khanh lựa chọn vẫn là không sai, nếu hiện tại không cương quyết từ bỏ mà thỏa hiệp, cho dù về sau Tống Trạc vẫn luôn yêu nàng, sủng nàng nhưng thân phận thiếp thấp, con vợ lẽ sẽ cô thay đổi được, rồi từ đó sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, có khi Ninh Khanh sẽ cô còn lương thiện đáng yêu mà trở thành một thiếp thất độc ác xấu xa. Đối với Tống Trạc ta vẫn luôn cô ghét được, một người nam từ thời phong kiến, lại sinh ra trong hoàng thất, không thể đòi hỏi tư tưởng của hắn biến hóa nhanh chóng được. Thái độ dần dần thay đổi của Tống Trạc đã rất là đáng khen. Cách chương.